Tái ngộ, chương 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến nghe một chút. Vừa lúc mình ngủ không được, mình cảm giác mình phải uống chút thuốc ngủ. Mỗi ngày buổi tối đều có tinh thần như vậy. Mạnh Thiền Thiền, thuốc ngủ không thể uống bậy. Vậy cậu nói đi, chuyện gì? Mạnh Thiền Thiền, đêm nay học trưởng nói muốn cùng mình thử xem. Thường Tuệ Tuệ, mình liền đoán được. Mình cùng Diệp Lam vừa nãy còn đang nói. Các cậu hôm nay khẳng định có tiến triển. Chu Ngạn học trưởng người ôn nhu như vậy. Cậu còn do dự cái gì? Mạnh Thiền Thiền hơi dừng. Mình sợ mình tâm tư không thuần. Thường Tuệ Tuệ phụt cười. Cậu chỗ nào không thuần? Cậu là muốn lợi dụng anh ấy quên bạn trai cũ sao? Mạnh Thiền Thiền, không có. Mình chỉ là muốn tiến về phía trước. Không sai. Tiếp thu một đoạn cảm tình mới. Cũng là bắt đầu. Cậu này tính là cái gì tâm tư không thuần? Thường Tuệ Tuệ đánh cái ngáp. Một bên nhìn di động một bên nói. Nếu có một cái như vậy người ôn nhu vậy theo đuổi mình. Mình có khả năng cũng sẽ muốn thử xem. Huống chi không thử xem cậu liền vĩnh viễn chỉ cảm thấy bánh kem dâu tây ăn ngon. Nhưng không biết bánh kem blueberry cũng rất thơm. Mạnh Thiền Thiền cũng có chút mệt nhọc. Cô nghĩ nghĩ nói. Mình đây liền thử bánh kem blueberry đi. Ngọt chết cậu luôn. Thường Tuệ Tuệ cười tủm tỉm. Mạnh Thiền Thiền, blueberry cũng rất ngọt. Nói xong liền ngủ. Ngày hôm sau xác định quan hệ. Chu Ngạn cả ngày đều có tiết. Mạnh Thiền Thiền đi xem mèo xong em trở về. Thường Tuệ Tuệ đột nhiên từ bên ngoài tiến vào. Giơ di động trong tay nói. Ứng Hạo học trưởng cùng Lâm Phiêu học tỷ chia tay. Trong ký túc xá Diệp Lam Chu Phương đều sửng sốt. Tay Mạnh Thiền Thiền cũng hơi hơi đình trệ. Sau đó, cô tiếp tục sửa sang lại tủ quần áo. Diệp Lam tò mò hỏi. Như thế nào chia tay? Thường Tuệ Tuệ mở ra một đoạn video. Nói, buổi sáng lục lễ lái xe thể thao đưa Lâm Phiêu học tỷ đi học. Hơn nữa là từ ngoài trường trở về. Lâm Phiêu học tỷ còn mặc bộ quần áo ngày hôm qua. Lục lễ tối hôm qua phát phòng bằng hữu là ở khách sạn. Lâm Phiêu học tỷ cùng Lục lễ đi thuê phòng, cách trương.